Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 207. Tối qua vì chuyện này mà anh mãi không ngủ được, hôm nay đến thời khắc quan trọng thật sự, lại quá kích động không xuống tay được. Thật sự là khóc không ra nước mắt, quan trọng là chuyện ân này đối với anh quá nhục nhã. Hát thổi đờ mờ anh lúc quan trọng lại gây chuyện, Tô Lam mang giọng điệu chất vấn, cô biết cái quái gì, tối qua tôi không ngủ được, trạng thái không tốt, Mục Nhiễm Tranh cực kỳ ảo não, sao lúc anh quay với Tiêu Mạch Nhiên, trạng thái lại tốt thế chứ? Hừi, Tô Lam bỗng cười xấu xa, không lẽ anh thèm thuồng sắc đẹp của bồn cô nương, ha ha ha. Mục Nhiễm Tranh hung dữ nhìn chằm chằm Tô Lam, đúng đấy, Tô Lam tôi thích cô, lẽ nào cô không cảm nhận được sao? Chính vì anh có tình cảm cực kỳ nồng cháy với cô, vì thế, lúc quay phim, anh không phân đâu là diễn xuất, vì thế, mới thất thân. Hôm khác ông đây sẽ khiến cô choáng ngợp, Mục Nhiễm Tranh cũng không dễ bắt nạt. Được thôi, vậy tôi chờ xem. Phi, độ nổi bật hoàn toàn vượt qua. Khuynh Quốc Khuynh Thành, vốn có hai ngôi sao lớn, dù sao thời buổi này, đi theo tuyến gây hài dường như dễ phổ biến hơn. Đây cũng là lý do vì sao quốc tế nghệ tân đầu tư nhiều tiền vào. Tuyệt thế sủng phi, hơn nữa còn vì nâng đỡ nghệ sĩ của mình Tô Nhược Vân. Mà quảng cáo Blossom lớp của Tô Nhược Vân cũng được tung ra, trong thời gian ngắn, độ nổi tiếng của Tô Nhược Vân. Vút, bay thẳng lên trời, cuộc đọ sức giữa La Thần và Từ Tinh Như, xem ra vẫn là La Thần đi trước một bước cực kỳ vui vẻ. Bộ phim này do Tinh Hoàng đầu tư, diễn viên chính cũng đều là người của Tinh Hoàng, mọi người chung sống cực kỳ hòa hợp. Mà ở một diễn biến khác, Tô Nhược Vân luôn trong trạng thái tuyên truyền tạo hiệu ứng cho Tuyệt Thế Sủng Phi, vẫn còn chưa bắt đầu quay, cái gì mà ảnh poster trang chủ tuyên truyền đã bắt đầu chiếm lấy các bảng xếp hạng tìm kiếm trên Weibo. Tuyệt Thế Sủng Phi, giống với Khuynh Quốc Khuynh Thành, đều là cải biên từ IP. Khuynh Quốc Khuynh Thành, đi theo con đường quốc gia thiên hạ mà. Tuyệt Thế Sủng Phi, đi theo con đường gây cười. Trong thời gian ngắn, người xem dường như cực kỳ trông đợi. Tuyệt Thế Sủng Phi, độ nổi bật hoàn toàn vượt qua. Khuynh Quốc Khuynh Thành, vốn có hai ngôi sao lớn, dù sao thời buổi này, đi theo tuyến gây hài dường như dễ phổ biến hơn. Đây cũng là lý do vì sao quốc tế nghệ tân đầu tư nhiều tiền vào. Tuyệt Thế Sủng Phi, hơn nữa còn vì nâng đỡ nghệ sĩ của mình Tô Nhược Vân. Cách chương.